chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 846, một cắt. Đều sẽ kết thúc, nếu như hết thảy đều tại trong khống chế, kia tương lai chẳng phải là quá mức không thú vị a. Ngay cả nửa điểm chờ mong đều không có. Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, so sánh dưới, cái này 8 năm bình tĩnh đã đầy đủ, ta đang chờ, nữ đế cũng đang chờ. Cái này một ngày là thời điểm đến, chấm ngoặc kép, cái kia thế lực đến tột cùng tại phương nào, còn có bao nhiêu cao thủ, thật sự là để người chờ mong đâu. Hoàn thành đi, cá ướp muối hệ thống tương đương. Ngoặc kép, cá ướp muối hệ thống a. Cá ướp muối hệ thống cũng cười, thật sự là đã lâu xưng hô a. Phác nhai túc chủ, hy vọng lần này ngươi nhưng tuyệt đối không nên phác nhai mới tốt. Tiện thể nói một câu, kỳ thật ta cũng đã chờ lâu lắm rồi đâu tương đương. Những năm này ngươi hao phí đại lượng điểm tích lũy, hối đoái nhiều tài liệu như vậy, để đen trắng kiếm mấy lần thuế biến. Bây giờ nó đến cùng có gì loại uy năng, thật là khiến người ta chờ mong đâu. Duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ chê bá nữ quyền thế giới hoàn thành, ban thưởng ngự kiếm phi hành triệt để bù đắp, huyền nguyên tu vi tấn thăng 2 cái đại cảnh giới, trước mắt cảnh giới nửa bước tiêu dao, ban thưởng nhiệm vụ điểm tích lũy 10 vạn điểm, ban thưởng ngẫu nhiên kỹ năng một loại, thu hoạch được kỹ năng phi lôi thần chi thuật, thu hồi được quyền pháp bát cực siêu giai. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở cơ hồ khiến Lâm Tử Phàm đều có chút nghe không đến, mà duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ có thể dùng phong phú hai chữ để hình dung. Nháy mắt tiêu thăng 2 cái đại cảnh giới, từ nửa bước nguyên quân trực tiếp vượt qua nguyên quân, đạt tới siêu phàm đỉnh phong, trực diện tiêu dao. Siêu phàm kế tiếp cảnh giới chính là tiêu dao. Bây giờ nữ đế chính là cái này cảnh giới cường giả, mà Lâm Tử Phàm cũng đã đụng vào đến tiêu dao biên giới. Về phần khi nào có thể đột phá thì phải nhìn cơ duyên, có lẽ một thức tỉnh đến liền đã là tiêu dao, nhưng cũng có khả năng thẻ cái 10 năm 8 năm cũng không từng đột phá. Trừ cái đó ra còn có trọn vẹn 10 vạn điểm nhiệm vụ điểm tích lũy. 10 vạn điểm nhiệm vụ điểm tích lũy có thể làm cái gì? Có thể đem đen trắng kiếm trực tiếp tăng lên tới tiêu dao cấp độ. Có thể trực tiếp đem đại đường khoa học kỹ thuật thúc đẩy đến có thể tại vũ trụ kiến tạo trạm không gian trình độ. Có thể đổi lấy đại lượng vật tư, bao phủ toàn bộ đại đường. Về phần tạm thời như thế nào sử dụng những này điểm tích lũy, Lâm Tử Phàm ngược lại là chưa từng cân nhắc tốt, nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là phi lôi thần chi thuật. Người đại gia, ta chỉ bất quá mình làm ra một cái mộc độn 3 phòng ngủ 1 phòng khách chi thuật mà thôi. Kết quả duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, vậy mà cho ta một cái thời không nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật. Lâm Tử Phàm tuyệt không lạ lẫm. Tại xuyên qua trước đó, cái này nhẫn thuật thế nhưng là như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nào đó đệ tứ bằng vào phi lôi thần chi thuật xông ra màu vàng tia chớp tên tuổi, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, ai dám cùng ngươi chi đối địch. Coi như nào đó Obito có được thần uy, vẫn là bị đệ tứ đè xuống đất ma sát. Về phần siêu giai bát cực quyền, từ xưa đến nay đại hạ liền có thái cực 3 năm không lên lôi, bát cực 1 năm đánh chết người thuyết pháp. Ý tứ chính là nói, thái cực quyền tu luyện cần thời gian rất dài đi ma luyện. Cho dù là học 3 năm, cũng chỉ có thể cường thân kiện thể, cũng không thể cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thế nhưng là bát cực quyền liền không đồng dạng, học 1 năm liền có thể lên lôi đài, còn là có thể đánh chết người loại kia. Mà trước đó, Lâm Tử Phàm chủ yếu sức chiến đấu hoàn toàn là bằng vào ngự kiếm phi hành. Dù sao hắn chưa hề đọc lướt qua bất luận cái gì chiến đấu công pháp. Dù là hiện tại hắn đã siêu phàm cường giả tối đỉnh, nhưng cũng vẫn là dạng này. Thật muốn cùng người cận thân tác chiến, chỉ có thể bằng vào một thân man lực cùng tu vi đi nghiền ép đối phương. Gặp được cùng giai tồn tại, không cần ngự kiếm phi hành tình huống dưới, Lâm Tử Phàm chỉ có một chữ: thua. Nhưng là bây giờ, tại phi lôi thần chi thuật, đồng đẳng với thuấn di, cùng siêu giai bát cực quyền gia trì phía dưới, vậy coi như là hai chuyện. Đại lượng tin tức tràn vào Lâm Tử Phàm trong óc. Trước lúc này, rõ ràng chưa có tiếp xúc qua phi lôi thần chi thuật cùng bát cực quyền. Nhưng hắn lại phảng phất nháy mắt liền đem lý giải cực kỳ thấu triệt. Liền xem như tu luyện mấy chục năm tông sư cấp nhân vật, cũng chưa chắc có hắn hiểu rõ khắc sâu. Quá phong phú, duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ ban thưởng, chỉ là nháy mắt mà thôi, liền đem Lâm Tử Phàm đẩy đến cái này thế giới đỉnh phong. Cùng lúc đó, oanh, Lâm Tử Phàm thể nội đột nhiên bộc phát ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Ngay cả ngay tại răn dậy hai cái tiểu gia hỏa nữ đế cũng vì đó chấn kinh. Lập tức, nàng hai mắt ngưng lại, phát giác được một tia kinh người ba động từ phía trên bên cạnh quét ngang mà đến. Nên tới, cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Lâm Tử Phàm cũng phát giác đến cái này một sợi ba động. Hai người liếc nhau, có chút trầm mặc. Kia ba động liền phảng phất một đạo gợn sóng từ phương nam mà đến, quét ngang mà qua, đi hướng không biết tên phương xa. Nếu như không có đoán sai, đây chính là các nàng phát giác sau khi tới phát ra kiểm trắc thủ đoạn a. Nữ đế nói nhỏ: đủ rồi, bằng vào chúng ta hai vợ chồng bây giờ thực lực, coi như vẫn không phải cái kia thế lực đối thủ, nhưng chí ít, nhưng cùng một trong chiến, hy vọng có đầy đủ thời gian đi. Lâm Tử Phàm gật đầu mỉm cười. Sau đó, nữ đế ngược lại là không có lại treo lên đánh hai tỷ muội, mà là người một nhà ngồi cùng một chỗ, rất là lười nhác, không có lại giáo huấn hai cái tiểu gia hỏa. Các loại hòa thuận, nếm qua bữa tối, hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng phát giác đến phụ thân cùng mẫu thân khác biệt bình thường. Không có lại ầm ĩ, ngoan ngoãn không dám lỗ mãng. Trong đêm, ngủ a, chấm ngoặc kép, như vậy, nên chuẩn bị một chút a. Không sai, ai cũng không biết các nàng cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Mà lại, chúng ta quyết không thể đem chiến trường đặt ở đại đường. Thậm chí là, bây giờ bất kỳ một cái nào quốc gia. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể chủ động đánh đến tận cửa đi. Nếu là không có cảm giác sai lầm, phương Nam a, hẳn là không sai. Có lẽ là bởi vì ta thân là nam nhân, lại đột phá đến siêu phàm, rốt cục sớm đưa tới những người kia chú ý, cho nên bắt đầu thăm dò một đợt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại, ta đã bị các nàng phát giác. Như vậy, trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, cũng là thời điểm nên phái bên trên dụng tràng đâu. Ba ngày sau, liền lên đường đi. Ba ngày găng, hẳn là đủ. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Ta bên này, ngược lại là có thể lại làm một chút chuẩn bị. Mà lại, chuyện này, cũng là thời điểm công khai. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai vợ chồng đều biết, một trận chiến này không thể tránh né, mà lại gần ngay trước mắt. Trước đó hơn 8 năm thời gian bên trong, hai người vẫn luôn trải qua bình tĩnh mà tường hòa sinh hoạt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn quên đi sắp đến ác chiến. 8 năm chuẩn bị, 8 năm trầm mặc, vì chính là lấy nhất đỉnh phong tư thái lại nghênh đón một trận chiến này. Bây giờ, đại chiến đều ở trước mắt, hết thảy đều sẽ kết thúc, mà trước đó bộ đội sở thuộc hạ rất nhiều chuẩn bị cùng ám kỳ, cũng là thời điểm chân chính khởi động. Chỉ có như thế, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế mới có thể yên tâm đi nghênh đón cái này đỉnh phong một trận chiến. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.